Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 111, tự cổ thâm tình không giữ được. Trông coi dược liệu dự trữ, thất trưởng lão nhận được Tô Thiên tin tức, đi vào tống biệt vị kia tôn giả. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít chiếm được tôn giả chỉ điểm, trong lòng không nói mang ơn, nhưng tôn kính phát ra từ nội tâm vẫn phải có. Bọn họ cũng biết Lâm Bạch cũng không phải là trước bọn họ suy đoán vậy. Già Nam học viện vị kia Vân Du viện trưởng chưa phản hồi. Dược liệu trưởng lão ngày hôm nay hết sức cao hứng, vui vẻ đến không kềm chế được. Bởi vì tự nhiên cái kia tiểu ác ma cũng muốn đi theo. Tuy là hơn một tháng qua này, tự nhiên tiểu cô nương kia cũng không có ánh sáng cố dược liệu dự trữ thất, nhưng một phần vạn nàng ngày nào đó lại ăn trộm linh dược cao cấp làm sao bây giờ? Lo lắng đề phòng hơn một tháng, ngày hôm nay biết được tiểu ác ma muốn đi, đơn giản là hắn tiếp quản dược liệu dự trữ thất sau. Nghe được tuyệt vời nhất tin tức, không ai sánh bằng, dược liệu trưởng lão đạt được lúc, đã có không ít trưởng lão đến đây tống biệt. Tô Thiên thình lình đang cùng tên kia Lâm Tính tôn giả nói chuyện với nhau. Thực lực mạnh mẽ lão bài đấu vương trưởng lão, thường thường cắm vào một câu nói, bầu không khí có vẻ an nhàn sung sướng. Hắn thậm chí còn ở trong đám người nhìn thấy ngoại viện Hồ Kiền phó viện trưởng. Ánh mắt hơi đổi, mới phát hiện này tóc tím tiểu ác ma đang nuốt ăn lấy đan dược, một bên dung mạo tuyệt sắc thanh y cô nương, bang tiểu ác ma trải vuốt sợi tóc. Nếu như hắn ở tuổi còn trẻ cái trên dưới 100 tuổi, ước đoán cũng sẽ đối kỳ động tâm không ngớt, làm bộ cùng Tử Nghiên nói chuyện với nhau vài câu. Mắt thấy tóc tím tiểu ác ma muốn đi sau đó, dược liệu trưởng lão lại đột nhiên có chút không nỡ. Hắn có lúc luyện đan cần linh dược cao cấp, đều là trực tiếp từ dược liệu dự trữ trong phòng cầm. Ở nộp hồ sơ lúc, tự nhiên coi là ở Tử Nghiên trên đầu. Hiện tại tóc tím tiểu ác ma vừa đi, vậy hắn chẳng phải là không thể lại trộm cầm linh dược cao cấp luyện đan. Trong lúc nhất thời, trên mặt mũi già nua trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thỉnh thoảng ai thanh, làm cho sự thế chưa sâu huân nhi cho rằng lão giả đối với Tử Nghiên có thâm hậu cảm tình. Tựa như gia gia cùng tôn nữ vậy, việc này nếu như bị Kurumi biết, lại tránh không khỏi ở trong lòng một hồi nhổ nước bọt. Gia gia tôn nữ, không có lầm chứ, không phải là tổ nãi nãi cùng tôn tử sao? Huân nhi lấy tay khẽ đẩy Tử Nghiên. Tự nhiên chỉ có vẻ mặt không vui cùng dược liệu trưởng lão cáo biệt. Điều này làm cho dược liệu trưởng lão thâm thụ cảm động. Vừa nghĩ tới mình không thể lại trộm cầm linh dược cao cấp, dược liệu trưởng lão nơi khóe mắt liền chảy ra hai giọt nước mắt. Thuận tiện bắt đầu căn dặn bắt đầu Tử Nghiên tới. Rất giống cái yêu cầu nhau lão mụ tử, vốn là thuộc về trung tâm vòng Lâm Bạch, cũng hướng bên này trông lại. Cảm khái nói, người trưởng lão kia cùng Tử Nghiên tiểu nha đầu cảm tình thật tốt. Cái này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Đúng vậy, Tô Thiên thở dài, Tử Nghiên vốn là cùng Hàn trưởng lão đi thân cận, thường thường liền hướng hắn bên kia vấn an. Không nghĩ tới cuối cùng cũng có ly biệt lúc, thiên hạ không có tiệc không tan. Ai, đám người xung quanh nhao nhao phụ họa. Nhưng trong lòng đang nghi ngờ, từ lúc nào Hàn trưởng lão cái kia vắt cổ chảy ra nước cũng sẽ có như vậy một mặt. Tự nhiên thông thường không phải ở khi đói bụng mới đi hắn trông coi dược liệu dự trữ thất sao? Nhưng nhìn vắt cổ chảy ra nước lộ ra chân tình, không chút nào giống như làm giả. Điều này cũng làm cho mọi người nhao nhao đè xuống nghi hoặc. Mặc kệ nó, nếu Lâm tôn giả thích xem, liền theo phụ họa chính là. Lại nói chuyện với nhau mấy phần, Lâm Bạch thấy sắc trời không còn sớm, liền hướng về phía mọi người chắp tay cáo biệt. Từ trong nạp giới móc ra lớn thuyền, Đây vốn là đi qua không gian truyền tống lúc mới sẽ sử dụng gì đó. Nhưng thiếu chủ cùng tiểu thư đều ở đây mặt trên, còn tăng thêm một cái đấu vương cấp bậc tiểu cô nương. Cái này khiến Lâm Bạch phí hết tâm tư, muốn cho đường về trở nên càng thêm thư thái một ít. Cũng may lấy Lâm gia hai huynh đệ đấu tông cấp bậc đấu khí chống đỡ. Lớn thuyền tốc độ cũng không coi là chậm, trông coi dược liệu Hàn trưởng lão yên lặng nhìn Tử Nghiên rời đi. Vừa nghĩ tới đồng thời cùng với bay đi linh dược cao cấp, già nua khuôn mặt cũng không khỏi được mọc lên một hồi khổ sáp. Vẫy tay từ biệt, lớn thuyền ở hai gã đấu tông dưới sự thúc dục, hóa thành một đạo hắc sắc mũi tên nhọn, biến mất ở già nam học viện trong nội viện. Hàn trưởng lão không được lắc đầu thở dài, chu vi trưởng lão nhao nhao thoải mái, ngay cả Tô Thiên đều cùng với nói chuyện với nhau vài câu, làm cho hắn không cần lo lắng Tử Nghiên. Người trước sau khi rời đi, cô độc bóng lưng kéo thành hình ảnh, những trưởng lão kia từng cái cũng than thở, nói mình trước đây hiểu lầm vắt cổ chảy ra nước rồi. Thì ra hắn là nhiều như vậy buồn thiện cảm, nghĩ đến Tử Nghiên tiểu cô nương cùng với từ biệt, chỉ sợ sẽ là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất rồi. Trung Châu cách đây có xa lắm không? Đấu vương trưởng lão nhóm có lẽ sẽ không huyễn tưởng, nếu như đột phá đấu hoàng đấu tông, có thể còn có thể đi ra ngoài một chút, nhưng Hàn trưởng lão cái loại này hạp dược đột phá, hao hết tiềm lực người, đã nghĩ cũng không muốn đang suy nghĩ rồi. Lại nói Hàn trưởng lão, rũ phát tưởng niệm Tử Nghiên, đó cũng đều là bạch hoa hoa linh dược cao cấp, tuy là nàng ở lúc cố gắng nháo tâm. Nhưng không ở lúc, dường như càng nháo tâm rồi. Một bên lắc đầu thở dài, hoàn toàn chưa có tới lúc vậy hưng phấn. Suy nghĩ qua đi, phát hiện mất đi vẫn là chính mình. Chắp hai tay sau lưng, cả người dường như vừa già rồi vài tuổi. Chậm rãi hướng dược liệu dự trữ thất đi tới. Theo lý thuyết, Tử Nghiên đi, hắn cũng không có trông coi dược liệu dự trữ thất cần thiết. Thường thường tới kiểm lại một chút có thể, nhưng hắn đột nhiên nghĩ từ bên trong cầm lên hơn 10 bụi cây linh dược cao cấp. Mặc dù Tô Thiên đại trưởng lão hỏi, hắn nói dứt khoát là bị Tử Nghiên cầm đi, chẳng phải đẹp thay. Khàn khàn nhãn thần chậm rãi sáng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, lui tới học viên chỉ có thể nhìn thấy một trận cuồng phong thổi qua, sẽ không ở thấy một thân ảnh. Két, tương đương, kéo ra dược liệu dự trữ thất đại môn. Hàn trưởng lão thần sắc thô bỉ xoa xoa đôi bàn tay. Ở trong đầu nghĩ nên lấy cái gì linh dược cao cấp tốt. Ngày hôm qua nội viện xuất động trưởng lão tiểu đội, mang về một nhóm kia linh dược cao cấp cũng rất không sai. Cạch tương đương, một chân rào bước tiến lên dược liệu dự trữ trong phòng. Hàn trưởng lão mở to hai mắt, miệng vi vi mở, ngay cả này rũ xuống tới chòm râu hoa râm, đã ở hơi run rẩy. Cả gian dược liệu dự trữ thất một mảnh hỗn loạn, giá hàng trên phong ấn linh dược cao cấp không còn một mống. Thậm chí có không ít giá hàng đều té trên mặt đất. Phá lệ hoang vắng, nắm qua ngã xuống đất giá hàng. Hàn trưởng lão há to miệng. Hắn chứng kiến này ngay cả ma thú cũng sẽ không quang cố đê giai linh dược. Dĩ nhiên cũng tiêu thất không còn. Ngô ạc, khe nằm cái rãnh, cước bộ mất trật tự. Cả người càng mất trật tự, qua lại ở dược liệu dự trữ thất độ bước. Bởi vì cửa phòng mở rộng ra, dược liệu dự trữ bên trong phòng còn sót lại mùi thuốc. Cũng mau phiêu tán không còn. Làm Tô Thiên an bài xong học viện sự vật, liền chuẩn bị đi an ủi một chút cô đơn lão nhân Hàn trưởng lão. Đấu tông tốc độ nhanh chóng biết bao, nơi ở chung không có tìm được sau. Tô Thiên thở dài một hơi, quả nhiên, dược liệu dự trữ thất mới là Hàn trưởng lão cùng Tử Nghiên đáng giá kỷ niệm địa phương. Hàn trưởng lão người này, ai, tiến độ hơi chuyển. Tô Thiên liền biến mất ở trưởng lão công ngụ chung. hướng phía khoa chế thuốc ở chỗ sâu trong đi tới. Cách thật xa là có thể ngửi được một mùi thuốc. Tô Thiên gật đầu, quả nhiên cầm 7 thành dược liệu dự trữ đổi lấy một cái an ổn vẫn lạc tâm viêm là lựa chọn chính. Xác, hắn hiện tại cũng không cần chạy tới chạy lui tới chạy đi. Cho là thật thoải mái. Lúc này mới bất quá một tháng, dược liệu dự trữ liền khôi phục bình thường số lượng dự trữ. Càng đi về phía trước, mùi thuốc càng nồng nặc. Tô Thiên khẽ nhíu chân mày, cảm giác sự tình có chút bất đại đối kính. Hàn trưởng lão làm Tô Thiên bước vào dược liệu dự trữ thất sau, bị cảnh tượng trước mắt hách liễu nhất đại khiêu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.